Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, gặp cha vợ. Cùng những thứ này kim chủ giao tiếp, lợi ích dĩ nhiên trên, nhưng là cũng không trở ngại phát triển giữa bọn họ tư nhân quan hệ. Đổi trác thuộc về đổi trác, giao tình là giao tình, những thứ này người Mỹ phân rất rõ ràng. Hơn nữa Howard cũng rất rõ ràng, cùng chân phàm làm quan hệ tốt, đối với tương lai mình vận động kiếp sống có chỗ tốt nhiều vô cùng. Hắn hôm nay giá trị con người đã hơn 100 triệu đô la. 5 năm 110 triệu đô la hợp đồng, cũng đã để cho hắn bước lên nước Mỹ nhất kiếm tiền NBA lực sĩ thể thao nhóm. Có cần phải làm cho này điểm tiền chữa bệnh cân cân so đo sao? Hơn nữa như vậy chữa trị sẽ mang cho mình lợi ích lớn hơn nữa. Ngày khác ta mời ngươi. Đừng xem nhẹ ngươi các anh da đen. Howard chỉ chân phàm lớn tiếng cười. Ta còn có thứ tốt cho ngươi nhìn một chút. Vậy cũng là ta bảo bối. Howard thứ tốt chính là hắn mua những cái kia cao cấp xe thể thao cùng hắn chân tàng rượu ngon. Trừ bóng rổ, hắn thích nhất chính là những thứ này. Dĩ nhiên còn phải cộng thêm người đẹp. Rất mong đợi. Chân phàm cười lớn, cùng Howard làm một nổ súng động tác tay. Hai người giống như là quen thuộc bạn cũ lâu năm vậy. Cái này đem Henry nhìn là vô cùng hâm mộ. Hắn biết giống như mình người như vậy, rất khó cùng những thứ này các ngôi sao lớn dung nhập vào chung một chỗ. Mặc dù mình tiền lương cũng không tệ, mặc dù mình cũng là thuộc về có chút thân phận người, nhưng chân chính cùng bọn họ so với, còn kém xa. Chân phàm từ Los Angeles về nhà, sau đó cùng Mia thảo luận một hồi trung y phương diện đồ. Sau đó chân phàm đem thi trung y giấy hành nghề tâm đắc cùng Mia chia sẻ. Lúc này, điện thoại di động reo, lấy ra vừa thấy, là Kristen. Chân phàm lúc này mới nhớ tới, đã có thật nhiều ngày không có cùng Kristen liên lạc. Hai người loại trạng thái này thật sự là không quá giống là tình nhân. Đoạn này thời gian cũng là bởi vì là Kristen không có ở đây. Nàng toàn tâm người vùi đầu vào trong công việc đi. Chân phàm sinh hoạt cũng quá có tư có vị. Vì vậy cũng không có chủ động đi liên lạc nàng. Ta phải về nhà. Ngày mai, Kristen nhất đẳng điện thoại tiếp thông. Liền nói cho chân phàm tin tức này. Ta muốn thật tốt cùng ngươi chung một chỗ. Nhiều ngày như vậy, ta phải bồi thường ngươi. Còn không biết ai bồi thường ai. Chân phàm cúp điện thoại, hướng về phía điện thoại di động bật cười. Mia đã thẳng người lên, nhìn xem chân phàm, liếc mắt nhìn, lỗ mũi cau một cái. Kristen, đúng vậy, nàng ngày mai sẽ về nhà. Chân phàm vừa nói, hướng về phía Mia cười nói. Ta từ ngày mai trở đi, có thể sẽ không ở chỗ này. Người biết, nàng không muốn ngây ngô ở chỗ này. Cho nên ta dự định đi nàng nơi đó ở mấy ngày. Cái này là quyền tự do của ngươi. Mia nhún vai. Kristen nhất định thật cao hứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm trước đi học lái máy bay. Sau đó ở lúc xế chiều, liền trực tiếp lái xe đi Kristen biệt thự. Ở nơi đó, Trần Phàm có chìa khóa, có thể tự do đi vào. Kristen còn chưa có về nhà, Trần Phàm liền gọi điện thoại cho công ty gia tránh, tìm mấy người đem biệt thự quét dọn vệ sinh một chút, lại đi trong siêu thị mua chút thức ăn trở lại. Ở siêu thị thời điểm, hắn cùng Kelly trò chuyện mấy câu. Bây giờ Kelly nhìn như vô cùng đẹp, trên mặt nàng tàn nhang đã hoàn toàn trừ đi, hơn nữa da tỏ ra vô cùng trắng nõn. Đây đều là bởi vì là Trần Phàm dược cao công lao. Cho nên nàng đối với Trần Phàm vô cùng cảm kích, có cơ hội đi nhà ta làm khách. Trần Phàm ở tính tiền thời điểm, thuận miệng nói một câu. Kelly thật cao hứng, nàng có chút mong đợi hỏi. Như vậy, là lúc nào? Rất hiển nhiên, đáng yêu cô nương đem câu này lời khách sáo tưởng thật. Ta sẽ cho ngươi điện thoại. Gặp lại, Kelly. Trần Phàm thật ra thì cũng không nhất định muốn tới cái siêu thị này mua đồ. Nhưng là hắn tình nguyện lượn quanh đường, cũng muốn đi qua, chính là bởi vì phải xem Kelly. Cái cô nương này cho mình trợ giúp rất lớn, ở mình mới tới Temer Killer thời điểm. Gặp lại, Trần, Kelly mỉm cười cùng Trần Phàm tạm biệt. Nàng vẫn là cái đó dịu dàng ít nói đáng yêu cô nương. Một chút cũng không có thay đổi. Đối đãi Trần Phàm vẫn là như vậy nhiệt tình. Trở lại Kristen biệt thự. Trần Phàm cho Kristen gọi một cú điện thoại. Này, thân ái, ngươi lên đường sao? Ta cũng không kịp đợi. Trần Phàm hướng về phía nói điện thoại trước. Bên kia truyền đến Kristen cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm. Ta sớm nói với ngươi. Ta sẽ chậm một chút mới có thể đến. Được rồi, ta đã lên đường. Ước chừng một giờ thao túng mới có thể đến. Ngươi đã đến ta nơi đó. Đúng vậy, ta đã đến. Đang vì ngươi chuẩn bị phong phú bữa ăn tối. Trần Phàm nói. Vậy cũng tốt. Ngươi nhiều chuẩn bị một chút. Ta có người bạn muốn cùng nhau tới. Bạn, trời, người có thể không có nói qua phải dẫn bạn tới. Trần Phàm không hài lòng lẩm bẩm. Xem ra tối hôm nay chúng ta không thể đơn độc vượt qua. Người để cho ta ứng phó không kịp. Kristen, được rồi, nhưng là ta sẽ bồi thường ngươi. Kristen cười hì hì, gặp lại, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Chúng ta lập tức tới ngay. Vừa nói liền cúp điện thoại. Hắn mất hứng. Trong xe hơi ngồi ghế cạnh tài xế vị trí một cái chừng 60 tuổi một đầu màu vàng tóc dài. Người đàn ông hướng về phía Kristen khẽ mỉm cười nói. Tại sao không thẳng thắn nói ra? Bạn. Ha ha, chúng ta thật đúng là 24 năm bạn. Christine. Christine là Kristen biệt danh. Danh tự này chỉ có nàng thân mật nhất bằng hữu và người nhà mới có thể gọi như vậy nàng. Rất hiển nhiên ngồi ghế cạnh tài xế lên cái đó là được. Tại sao? Kristen rất hiển nhiên không muốn trả lời cái vấn đề này. Nàng nhìn một cái người đàn ông này. Không tệ, cái này chính là nàng cha Johann Stewart. Hắn ở trước đây không lâu liền cùng mẹ mình John Stewart ly dị. Không, tại sao? Hắn cùng ngươi bất đồng. Ba, được rồi, ta không nói. Johann giơ tay lên. Bày tỏ mình không tái phát hỏi. Hắn rõ ràng cảm thấy con gái định ý. Là hắn kiên trì phải tới. Hắn muốn xem Trần Phàm. Cái này Trung Quốc người đàn ông có phải hay không xứng với con gái mình. Cha con, gái. Hai cái dọc theo đường đi ở không có gì trao đổi. Cho đến xe hơi lái vào Kristen biệt thự. Cục cưng, ta trở về. Kristen ở trong phòng khách kêu một tiếng. Nàng đem cặp táp tùy ý đặt ở phòng khách xó xỉnh. Để cho cha mình Johann Stewart ngồi ở bên kia trên ghế salon. Ta biết, ra ngay. Trong phòng bếp truyền đến Trần Phàm tiếng đáp lại. Sau đó liền thấy Trần Phàm mở ra tạp dề. Từ trong phòng bếp đi ra. Hắn vừa vào phòng khách liền thấy Kristen đang hướng hắn nhào tới. Sau đó hai người thật chặt đang ôm nhau. Dùng sức hôn lên. Hồi lâu. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Phàm đã thấy ngồi ở trên ghế salon. Đang đứng lên một cái chừng 60 tuổi vóc người tương đối khỏe mạnh xõa vai tóc vàng người đàn. Ông, hắn đang mặt tươi cười nhìn Trần Phàm. Đưa tay ra, thật hân hạnh gặp ngươi. Trần, ta thường xuyên nghe Kristen nhắc qua ngươi. Johann nắm Trần Phàm tay. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta đúng Johann Stewart, là Christine cha. Christine, Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó nhìn xem Kristen. Được rồi, đây là ta biệt danh. Không cần thiết để ý hắn kêu ta cái gì. Phải không? Kristen có chút bất mãn nhìn xem cha mình. Sau đó đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Ta không nghĩ tới ngài sẽ tới. Trần Phàm giọng cung kính nhiều. Xin hỏi, Stewart tiên sinh, ngài cần gì? Trà. Cà phê hoặc là rượu. Ta thưởng thức qua ngươi rượu. Khá vô cùng. Ta có thể tới một ly sao? Johann cười đi tới một bên. Ngồi ở Kristen đối diện. Ta còn biết ngươi tài nấu nướng cũng khá vô cùng. Xem ra ngày hôm nay ta vận khí thật rất tốt. Được, tiên sinh. Lập tức, Trần Phàm hấp tấp nói trước. Đến quán ba đài. Lấy ra một chai SCD. Sau đó đến nửa ly. Đưa cho Johann, năm nay ta sẽ còn cất tạo một loại rượu vang. Nếu như ngài thích, ta sẽ đưa một ít cho ngài. Trần Phàm vừa nói vừa hướng về phía Kristen nháy mắt. tỏ ý nàng đi theo mình tới. Hai người chọn một xó xỉnh. Trần Phàm hướng về phía Kristen nhỏ giọng nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói là bạn sao? Thật xin lỗi. Trần, ta vốn là muốn nói cái này tới. Nhưng là, bọn họ ly dị, người biết đầy đối với ta mà nói. Thật là không muốn nhớ tới một chuyện. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi. Kristen, ta không phải muốn trách cứ ngươi. Người biết không, ở Trung Quốc chúng ta, nếu như đối phương cha mẹ muốn gặp mình bạn trai hoặc là bạn gái. Cái này thì đồng nghĩa với. Cái này hai người muốn nói chuyện cưới gả. Trần Phàm nói tới chỗ này, mặt đầy nụ cười. Này, Kristen, người nguyện ý gả cho ta, phải không? Đúng vậy, ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kristen bỗng nhiên nhìn xem Trần Phàm. Đúng vậy, ta muốn gả cho ngươi, cho dù là ngày mai cũng được. Nhưng là, Trần, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó nhìn Kristen ánh mắt. Nàng trong mắt tràn đầy mong đợi, cũng tràn đầy nghi ngờ. Người nghĩ được chưa? Người thật muốn kết hôn ta? Kristen có chút xúc động. Chúng ta quen biết vẫn chưa tới một năm thời gian. Đúng vậy, chớ chối. Còn thiếu một tháng lẻ ba trời. Mới là đầy một năm. Người cảm thấy vậy là đủ rồi giải trừ ta. Ta yêu ngươi thắng được hết thảy. Ta thậm chí không dám nghĩ tới nếu như rời đi ngươi. Ta sẽ làm sao? Kristen, làm sao rồi? Trần Phàm có chút chột dạ nhìn xem nàng. Trần, ngươi là một người hấp dẫn. Nhưng là đang xử lý tốt ngươi những phương diện khác cảm tình ra. Chúng ta nói sau chuyện kết hôn tình được không? Ta bảo đảm, ta sẽ chờ ngươi quyết định sau cùng. Ta biết rất nhiều phụ nữ cũng mê luyến ngươi. En, Julia, Zoe, Khải Đặc. Thậm chí mới gặp qua ngươi mấy lần Emma Wooster cùng Chloe Grace Moretz như vậy cô gái cũng đối. Với ngươi cảm thấy hứng thú. Ở trong điện thoại nhắc tới ngươi thời điểm nhiều nhất. Làm sao có thể? Trần Phàm có chút không tưởng tượng nổi. Emma cùng Chloe. Có nhiều nữ nhân như vậy sao? Đúng vậy. Mình cùng rất nhiều phụ nữ quan hệ là tương đối mập mờ. Nhưng là phải nói đến yêu. Thật đúng là không như thế khoa trương. Còn có vậy Mia, vậy không giải thích được phụ nữ. Người đang ghen, Trần Phàm rốt cuộc phải biết. Kristen trong lời nói, nguyên lai đều mang nồng nặc ghen tức. Kristen ngẩng đầu lên nhìn Trần Phàm, nói rất chân thành. Đúng vậy, làm khó ta không nên sao? Trần, ta thật rất hoài niệm chúng ta ở kinh thành đầu đường cưỡi ngựa đón gió loại cảm giác đó. Ngày đó ngươi đối với ta nói, thân ái, chúng ta đi thôi, ta cũng biết, ta chỉ có thể đi theo ngươi đi. Thật xin lỗi, Kristen, nếu quả thật để cho ngươi cảm thấy nghi hoặc, ta nói xin lỗi. Trần Phàm rất chân thành vừa nói, đúng vậy, cái này đến nước Mỹ vẫn chưa tới một năm thời gian. Mình biểu hiện, nhìn như thật giống như là một công tử ăn chơi, không việc gì. Ta chẳng qua là đang đợi ngươi câu trả lời mà thôi. Ngươi không nhất định phải bây giờ trả lời ta. Nhưng là nếu như có một ngày ngươi có thể trả lời ta. Hơn nữa nói cho ta. Kristen, ta nguyện ý cưới ngươi. Như vậy, thân ái, ta sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi. Kristen hôn một cái Trần Phàm. Ta thừa nhận, cha mẹ ta hôn nhân để cho ta cảm thấy nghi hoặc. Nhưng là chớ hoài nghi ta đối với người yêu. Được không? Được rồi. Bây giờ chúng ta ăn trước bữa ăn tối đi. Đừng để cho ta cha vợ đói bụng. Vậy ta lỗi liền lớn. Thượng đế cũng sẽ không tha thứ ta. Trần Phàm làm một cái khoa trương diễn cảm. Chọc cho Kristen Fox suy cười một tiếng. Sau đó đi tới trong phòng khách. Hướng về phía Johan nói. Stewart tiên sinh. Bữa ăn tối thời gian đến. Phải không? Johan đứng lên, nhìn Trần Phàm liền cười nói. Ta hy vọng ngươi có thể kêu ta Johan. Ta cũng không thích những cái kia tao nhã lễ độ ngoan bảo bảo. Tốt lắm, chúng ta đã qua.